Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 07, phải tin tưởng ánh sáng. Lý Diêu lung la lung lay đi vào hậu viện. Sân bóng rổ lớn nhỏ sân nhỏ bị các loại trẻ em đèn màu chiếu ngũ quang thập sắc, sáng như ban ngày. Có to lớn cơ quan thành bảo, hữu hình trạng thái khác nhau trẻ em phi thuyền, có bồi chơi bảo mẫu ngã ngẫu, còn có cùng phù văn khắc ấn có liên quan ích trí trò chơi, trong đó một nửa cũng bị hủy đi thất linh bát lạc, cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Mà tại phía tây âm u nơi hẻo lánh bên trong, một cái cao cỡ một người, không biết dùng cái gì đồng nát sắt vụn lắp ráp ngã linh cơ vũ khí người, đang hổ hổ sinh uy luyện quyền. Một bên, mấy cái bảo mẫu người máy cũng bị làm nằm xuống, hiện trường một mảnh hỗn độn. Còn có mấy cái không có về nhà tiểu nam hài, ngồi ở bên cạnh ngựa gỗ bên trên, vừa lên một cái lấy hô số trợ uy, gặp Lý Diêu tới, mới dọa đến lập tức im miệng, còn không mau ra. Lý Diêu sải bước đi tới, vỗ vỗ rách dưới người máy bả vai, thế mà không có tan ra thành từng mảnh. Cùng ta trở về luyện kiếm, bán thú nhân chơi người máy là không có đường ra. Vừa dứt lời, so đống cắt còn lớn hơn thiết quyền, một quyền đánh tại Lý Diêu trên mặt, trực tiếp cho hắn nện té xuống đất. Người máy bụng phun ra hơi nước, trên bụng cửa sát, phịch một tiếng mở ra. Hai cái 7-8 tuổi nữ oa, chồng lên tiểu la hán chen đang chật trội khoang điều khiển bên trong. Bởi vì trên dưới đồng bộ dẫn đầu không cao, hai nữ oa dày vò nửa ngày mới từ khoang điều khiển bên trong đồng loạt chuyển ra béo ị la hán thân thể. Nhìn thật kỹ, kia là một đôi 7-8 tuổi lớn nhỏ song bào thai nữ oa, thống nhất tận trời ngắn biện, mặc hoàng lăng hệ eo thanh y, béo mập khuôn mặt nhỏ tròn vo, ngập nước mắt to làm người thương yêu yêu. Chợt nhìn, ngũ quan thân hình, mặc quần áo cách ăn mặc cũng như đúc, tựa như là phục chế dán ra, để cho người ta khó mà phân biệt lẫn nhau. Nhìn kỹ, cố định trùng thiên biện kẹp tóc không đồng dạng, một cái là ếch xanh hình, một cái là vàng ve hình. Hai nữ oa màu mắt cũng không đồng dạng, một cái màu xanh, một cái màu vàng. Đây cũng là vì cái gì lão bản nương bị truyền đồng thời mang thai hai cái thú nhân đứa bé Xuân Oa. Cùng Thu Thiền mặc dù dáng dấp lại cũng không là đồng tộc, cưỡi tại Xuân Oa hai vai Thu Thiền nhảy xuống. Hai nữ oa thừa cơ đứng ở Lý Diêu trên thân, hưng phấn nhảy dựng lên. Ha ha, đồ đần, luyện kiếm mới không có tiền đồ đây. Liền tiểu hài cũng đánh không lại. Nhóm chúng ta chính là muốn đánh quyền. Bán thú nhân vĩnh bất vi nô. Vừa dứt lời, Lý Diêu một cái xoay người, nắm lên hai nữ oa phần gáy, một tay xách bắt đầu, sải bước đi trở về phòng trước. Suốt ngày liền biết rõ đánh quyền, lợi hại nhất người máy cũng là dùng kiếm lừa bán trẻ em á. Mau thả nhóm chúng ta xuống tới. Nhóm chúng ta niên kỳ có thể làm mẹ ngươi, ngươi tôn trọng một chút. Ngoặc kép, phòng trước, gặp Lý Diêu sách lấy hai nữ oa tới, lão Mặc rốt cục buông xuống rèn luyện mai rùa làm việc. Thật dài hít một ngụm khói, sau đó trống rỗng làn khói. Ngươi quan sát bộ kia người máy kết cấu cùng Linh Văn A. Lý Diêu nói, còn không có nhìn kỹ liền bị chùy lật ra. Lão Mặc gật gật đầu, đứng dậy cho Lý Diêu cùng hai nữ oa đổ mấy chén nước. Kia so nhìn hữu dụng. Lý Diêu mặc dù thụ hồn tổn thương, cũng đúng là uống say, nhưng bị hai tiểu hài khởi động máy vũ khí người cho một quyền chùy té xuống đất, thực tế lớn mất tiêu chuẩn, có tổn thương mặt mũi. Bất quá, tại một cái lão già mà không phải xinh đẹp thú mồi mẹ trước mặt, Lý Diêu vẫn là không hề cố kỵ mặt mũi. Không có một tia trưởng bối phong phạm, làm mặt lơ nói, ta chủ quan, không có tránh, lão Mặc nhấp một ngụm trà, không có đi mảnh cứu, nhóm chúng ta làm cha mẹ, không chỉ muốn cho đứa bé cơ bản điều kiện vật chất, còn muốn nhiều hơn chú ý đứa bé trưởng thành, nhất là muốn thấy rõ bọn hắn thiên phú, không cầu bồi dưỡng, chí ít không thể trở ngại bọn hắn trưởng thành. Lý Diêu nghe nói qua. Lão Mặc nhi tử là cái rất có thiên phú Linh Văn nhà thiết kế. không sai biệt lắm chính là cái lập trình viên. Nhưng lão Mặc tinh thông ngã giáp đoán tạo thuật, linh văn thiết kế chỉ là phổ thông tiêu chuẩn, không có chú ý tới nhi tử thiên phú, kiên trì nhường hắn kế thừa Mặc gia rèn đúc tuyệt học. Cứ việc lão Mặc nhi tử rèn đúc tay nghề cũng không thua lão cha, nhưng cuối cùng vẫn rời nhà trốn đi, đi phương xa truy cầu linh văn hacker đỉnh phong, cuối cùng mất tích. Lý Diêu lý giải lão Mặc hiện tại ý nghĩ. Xuân Oa Thu Thiền cũng dãy giụa lấy ồn ào nói. Nghe được không? Mau thả nhóm chúng ta xuống tới. Luyện kiếm, mỗi ngày luyện kiếm, kết quả là còn không phải cô độc. Không có vỏ, kiếm sẽ chỉ dỉ xét a đồ đần. Hai nữ oa vừa mắng, một bên 10 ngón nắm, bắt loạn, bốn chân đá lung tung, đem Lý Diêu giày vò thần phiền, đành phải đem nàng nhóm để xuống. Vừa mới rơi xuống đất, hai nữ oa liền nhanh như chớp lại chạy về hậu viện. Lý Diêu hướng lão Mặc buông tay. Ngươi là làm cha mẹ, ta lại không phải, ta chỉ là cái lấy tiền làm việc lão sư. Ngươi còn chưa làm phụ mẫu. Lão Mặc có chút ít kinh ngạc nói. Ta cho là ngươi sớm cùng bạc lão bản ở chung. Ta vẫn cảm thấy, bỏ mặc nam nữ, nếu như trên đời này có người có thể đụng cái kia nữ nhân. Vậy chỉ có thể là ngươi. Lý Diêu nghe xong, đúng a, ta vì cái gì không cầm cái này dị dạng cung cầu quan hệ đi ép một chút giá tiền đâu. Linh nguyên tranh mua không thơm sao? Khụ khụ, nói trở lại, Lý Diêu đối lão Mặc duyên phận luận cái nhìn có chút kinh ngạc. Ngươi là thế nào nhìn ra điểm này? Bởi vì ngươi tương đối mạnh, ngươi lại thế nào nhìn ra ta tương đối mạnh? Bình thường tới nói, như ngươi loại này không có bối cảnh. Nghèo rớt mồng tơi, trang bị rách tung tóe, tính cách lỗ mãng, sơ ý chủ quan, lại phá lệ háo sắc người trẻ tuổi. Đã sớm chết, mà ngươi vẫn còn sống. Chấm ngoặc kép, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Lý Diêu ngửa đầu uống rượu, lúc này mới phát hiện rượu đã trống không. Liền uống chén lão Mặc ngược lại nước, nói chuyện giá cả đi. Lão Mặc đã sớm có kế hoạch, không cần nói chuyện. Ngươi hẳn là biết rõ Warp Drive hai tay đi giá. 300 vạn bao toàn bộ thuyền ta khẳng định sẽ hao tổn. Nhưng ta sẽ lỗ vốn giúp ngươi làm. Chỉ cần một cái điều kiện. Miễn phí mới là quý nhất. Lý Diêu đột nhiên cảnh giác lên. Điều kiện gì? Lão Mặc lại nhấp một ngụm trà. Trong con ngươi hiện lên một tia khó mà phát giác tang thương. Nhường cái này hai đứa bé làm ta học đồ. Đối lão Mặc cái tuổi này người mà nói. Muốn cho y bát có thể truyền thừa tiếp, không thể bình thường hơn được. Nhưng cái này không quyết định bởi tại Lý Diêu. Chỉ ít lão bản nương là một mực hy vọng hai nữ oa có thể cùng hắn tập kiếm. Chuyện này ta không có quyền quyết định. Cái này hai hùng hài tử ngu xuẩn đến đáng sợ. Người không thể bởi vì đối với mình nhi tử áy náy, cưỡng ép đền bù tại người khác đứa bé trên thân. Người thật đúng là cái gì cũng không chú ý. Lão Mặc lắc đầu, cực chân thành nói, ngươi không thấy được cái này hai đứa bé tại Linh Văn cùng rèn đúc phương diện thiên phú. Hai người bọn họ là rất ngu, coi như tại Linh Văn máy móc thiên phú phương diện, cũng có vẻ quá lỗ mãng. Tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành, cũng khó có thể thành đại sự. Nói đến đây, lão Mặc lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào. Không phải đồng dạng cũng tại sáng lên sao? Người, phải tin tưởng ánh sáng a, ánh sáng a. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Còn nhớ rõ 5 năm trước, tinh tế vạn sự phòng đón cái thứ nhất tờ đơn. Lấy một tinh nguyên thù lao. Tại ven hồ đường phố tìm tới lão bản nương hai cái nữ nhi Xuân Oa cùng Thu Thiền. Lý Diêu trước đó liền được cho biết, Xuân Oa Thu Thiền là có được bán thú nhân huyết mạch song bào thai thiếu nữ. 7-8 tuổi bộ dáng, tham ăn mê, lại xuẩn vừa nát, căn cứ những đầu mối này, Lý Diêu thăm dò toàn bộ tinh cầu, cuối cùng mới tại một cái khó nhất địa phương tìm được hai nữ oa. Lúc ấy còn gọi Mặc Thị Yển giáp máy móc trải trong hậu viện. Xuân Oa Thu Thiền giấu ở một ngụm bị khóa lại cơ quan trong giếng. Dùng một cái tay quay cùng một cái linh văn giao trổ. Đem cơ quan bên trong phá hủy cái nhão nhoẹt. Các loại lão Mặc nhập hàng trở về. Lý Diêu trở tay đem hắn đánh tiến vào hình bộ phòng. Kết quả điều tra biểu hiện đúng là hai nữ oa thụ đồng học mê hoặc. Coi là Mặc ra hậu viện cơ quan giếng có khổng lồ người máy. Liền treo tường âm thầm vào máy móc trải hậu viện. Cầm dao chổ cùng tay quay cưỡng ép mở ra vứt bỏ cơ quan giếng. Đem cơ quan bên trong phá hủy cái nhão nhoẹt. Cũng không tìm được người máy. Cuối cùng mệt ở bên trong ngủ thiếp đi. Lão Mặc vô tội phóng thích. Đảo ngược xong từ quán rượu bắt đền cơ quan tổn thất. Cuối cùng Lý Diêu ra mặt điều đình. Cho lão Mặc chi cái phát tài tiểu diệu chiêu. Sau đó, Mặc Thức Yển giáp đổi tên lão Mặc cơ giới thành. Từ đây đi lên kiếm lời đứa bé tiền khang trang đại đạo. Lão Mặc phát tài về sau. Cho Xuân Oa Thu Thiền mỗi ngày đặc cách miễn phí chơi 2 giờ. Bởi vậy, trong 5 năm này, Xuân Oa Thu Thiền một khi chuồn ra xong từ quán rượu. Nếu như không tại cửa hàng kẹo, kem ly cửa hàng, ra ảnh thành, phòng game arcade, bình thường đều sẽ ở lão Mặc cơ giới thành bên trong chơi đùa. Hai nữ oa đúng là phương diện cơ giới có chút thiên phú. Nhưng rất am hiểu lại là hủy đi đồ vật. Chị phá hư, ánh sáng, ở chỗ nào? Lý Diêu không nói một lời. Quay người trở lại hậu viện. Những đứa bé trai cũng theo cửa sau ly khai. Trong sân đèn màu cũng dập tắt. Một mảnh u lam trong bóng tối. Đâm một cái to lớn người máy thân ảnh. Đống cát lớn vụng về người máy bên trên. Cầm một chi không có lưỡi kiếm chuôi kiếm. Máy móc đầu người đỉnh loa nhỏ loa phóng thanh. Truyền ra một đạo sữa hung giọng trẻ con. Đừng tưởng rằng nhóm chúng ta sẽ không dùng kiếm. Chật chội không gian bên trong khẩn trương hô hấp. Tại che kín linh văn máy móc vách trong quanh quần. Lại từ theo âm sắc kém loa phóng thanh bên trong. Phát ra từng đạo trầm thấp tiếng vang. Lý Diêu chính giác đến kỳ quái. Một đạo màu đỏ cột sáng theo chuôi kiếm phát ra. Đến dài 1 mét. Im bặt mà dừng. Ánh sáng. Lý Diêu thật thấy được ánh sáng. Kiếm quang bị buộc linh từ trường một mực trói buộc. Vạch phá u lam đêm. Phát ra trầm thấp. Xé rách đua tiếng. Hồi tưởng một cái. Lý Diêu xác thực cùng Xuân Oa Thu Thiền nói qua Star Wars cố sự. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hai nữ oa lại như bạo phong binh qua tuyệt địa võ sĩ kiếm quang đâu. Lý Diêu xoay người sang chỗ khác. Nói, ta lần này làm tờ danh sách kiếm lời đồng tiền lớn. Mang các ngươi đi ăn lão thiên kinh mứt quả đi. Người máy kiếm quang ném một cái. Sắt bụng cửa lớn phanh gọi tới. Hai nữ oa cướp leo ra khoang điều khiển. Vung ra nhỏ chân ngắn đuổi theo. Vụt vụt bò lên trên Lý Diêu hai vai. Bên trái một cái, bên phải một cái, giống thường ngày, cái mông nửa ngồi nửa treo trên bầu trời. Hai cái béo múc míp tay nhỏ, tựa như trưởng bối đồng dạng vuốt ve Lý Diêu cái ót. 4 cái tiểu bàn chân có tiết tấu trước sau vung lấy. Mềm mại gót chân gõ lấy Lý Diêu trước ngực. 3 người liền lấy loại này lục thân không nhận tư thái. Nghênh ngang ly khai cửa hàng, lão Mặc cười đưa mắt nhìn 3 người rời đi. Một lần nữa mồi thuốc lá đấu, làn khói nung đỏ ánh lửa, chiếu rọi tại lõm sâu, ảm đạm trong con ngươi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.